mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31 dị năng. Kiều Nam vẫn luôn không trở về. Triệu Đông Bân thập phần lo lắng. Chỉ có thể kéo tên kia bị buộc chặt rắn chắc người da trắng nam tử tìm tới môn tới, nhìn thấy Tô Điểm ánh mắt đầu tiên. Triệu Đông Bân liền nhịn không được thái dương nhất chiều đau. Tô Điểm nghịch ngợm tiến đến. Triệu Đông Bân phụ cận, đôi hắn len lưỡi làm ngoào ộp, liếc mắt một cái quét đến Triệu Đông Bân trong tay thương. Lại đầy mặt mong đợi tưởng duỗi tay muốn lại đây thưởng thức nhìn xem, Triệu Đông Bân bất đắc dĩ thở dài, né tránh nàng trộm duỗi hướng súng lục móng vuốt nhỏ, tiếp theo liền dùng không cái tay kia nắm Tô Điểm cái mũi. Chọc Tô Điểm khí cổ mặt, Kiều Nam mắt trợn trắng. Đối hai người tỏ vẻ vô ngữ, hắn vô tâm tình thú khản Triệu Đông Bân, trực tiếp đem người xả đến trước máy tính, làm Triệu Đông Bân chính mình xem Tô Điểm lộng trở về những cái đó tư liệu. Ai ngờ Triệu Đông Bân liếc mắt một cái liền quét virus nguyên thạch phân tích báo cáo. Click mở sau nhìn đến bên trong nội dung, dọa lập tức sắc mặt trắng bệch. Chỉ tiếp phóng đại virus nguyên thạch nói lắp nói. Này, đồ vật là virus nguyên thạch. Tô Điểm trực tiếp hừ một tiếng. Chẳng lẽ ta còn có thể làm một đống giả tư liệu? Liền vì lừa ngươi đồ vui vẻ. Kiều Nam nhíu mày, Triệu Đông Bân lời này nói có chút kỳ quái. Hắn đều không phải là ý ở nghi ngờ Tô Điểm tư liệu thật giả. Mà là kỳ quái nhìn đến đồ vật, lấy thường nhân nhận chi. Ánh mắt đầu tiên không phải hẳn là cảm thấy thứ này chính là kim cương sao? Còn không đợi Kiều Nam dò hỏi, Triệu Đông Bân đã run rẩy môi nói lắp nói. Ta trở về thời điểm, cùng Bắc Bắc ở bãi đỗ xe nhặt được mấy viên. Ta không cảm thấy kia đồ vật sẽ là kim cương. Chính là cảm thấy làm rất giống thật sự. Ngươi về nhà khi, hai chúng ta còn ở trong phòng đạn thứ này ngoạn nhi đâu. Tô Điểm nghe vậy nháy mắt cũng trắng bệch mặt, trực tiếp tiếp xúc virus nguyên thạch bị cảm nhiễm tỷ lệ cao tới 99,99%, Kiều Nam cũng trong lòng căng thẳng, nhưng ngay sau đó liền nghi hoặc nói, ngươi xác định, Triệu Đông Bân quả thực muốn khóc, dựa, ta sẽ lấy loại sự tình này cùng ngươi nói giỡn sao? Kiều Nam duỗi tay tưởng vỗ vỗ Triệu Đông Bân bả vai. An ủi hắn trước đừng như vậy bi quan, Triệu Đông Bân lại nháy mắt cùng Kiều Nam kéo ra khoảng cách đừng chạm vào ta. Ta khẳng định cảm nhiễm, nhưng đừng lại đem ngươi cũng kéo xuống thủy. Tô Điểm đã khóc ra tới, giơ tay liền đi đánh Triệu Đông Bân, êm đẹp ngươi tùy tiện loạn nhặt thứ gì. Triệu Đông Bân vội vàng tránh né nàng đụng chạm, sợ đem virus cũng quá cấp Tô Điểm ta tay thiếu cái gì à. Còn đem kia hai tử liên lụy, Triệu Đông Bân cũng cảm thấy quả thực xui xẻo đỉnh đầu. Ai sẽ nghĩ đến vô tình nhặt được mấy viên giả pha lê toàn sẽ là bệnh gì độc nguyên thạch. Đời này hắn muốn lại tay thiếu liền băm tay, chính là hắn đời này còn có thể dư lại mấy ngày. Mắt thấy Tô Điểm tiếng khóc thấy đại, Triệu Đông Bân một đại nam nhân cũng run rẩy môi đỏ hốc mắt. Kiều Nam vội vàng nói, trước đừng khẩn trương. Ngươi sẽ không cảm nhiễm, Bắc Bắc cũng sẽ không cảm nhiễm, mà thế sao Kiều Nam từng bị một con cao giai tang thi cắn thương. Virus cảm nhiễm hắn tay bộ, bất quá hắn dùng kia bộ công pháp chậm rãi loại trừ trong cơ thể cảm nhiễm. Tuy rằng quá trình dị thường thống khổ, hắn lại nhớ kỹ cái loại này cảm nhiễm sau trong cơ thể minh khí bạo tăng. Huyền khí bị áp chế cắn nuốt cảm giác vừa mới hắn vận hành công pháp thời điểm cấp Kiều Bắc cùng. Triệu Đông Bân đều trải vuốt qua thân thể. Hai người trong cơ thể minh khí đê mê. Không có bất luận cái gì cảm nhiễm dấu hiệu. Ngược lại là trong cơ thể huyền khí thập phần sinh động. Đặc biệt là Triệu Đông Bân ở dưới tình thế cấp bách. Còn hoàn toàn kích phát ra kim loại dị năng. Này càng là xác minh Kiều Nam suy đoán, thêm chi thực nghiệm báo cáo thượng nói virus nguyên thạch. Đối dị năng giả không có hiệu quả, ngược lại sẽ gia tăng dị năng giả năng lực, cho nên Kiều Nam mới thập phần chắc chắn Triệu Đông Bân sẽ không bị cảm nhiễm, đến nỗi Kiều Bắc. Hắn tuy rằng không có thi triển ra thủy thuộc tính dị năng, nhưng tiểu gia hỏa trong cơ thể màu lam huyền khí đã làm Kiều Nam Thực xác định hắn chính là thủy thuộc tính dị năng giả. Tô Điềm lau đem nước mắt. Trừ phi Triệu Ca cũng giống kia chỉ chuột bạch giống nhau may mắn. Nếu không, Tô Điềm không muốn đi xuống tưởng, Kiều Nam thật sự không nghĩ xem hai người một bộ sinh ly tử biệt bộ dáng, vội vàng nói, ngươi nói rất đúng, gia hỏa này chính là kia đệ nhị chỉ may mắn tiểu bạch thử. Tô Điềm trong lúc nhất thời không minh bạch Kiều Nam có ý tứ gì. Triệu Đông Vân lại cảm thấy Kiều Nam lời nói có ẩn ý. Nếu không liên quan đến chính mình sinh tử, Kiều Nam như thế nào cũng không có khả năng như thế bình tĩnh. Lập tức phát cục trước máy tính, lại cẩn thận đi xuống xem kia phân tư liệu, đương nhìn đến virus nguyên thạch sẽ không cảm nhiễm. Tiến hóa giả, ngược lại sẽ đối tiến hóa giả hữu ích khi, Triệu Đông Vân tức khắc tuét miệng cười ngây ngô ra tới. Có thể trống rỗng làm ra kim loại phiến. Hắn nhất định là cái kia cái gì tiến hóa giả. Tô Điềm bị hắn cười không thể hiểu được. Một phen kéo lấy Kiều Nam áo ngủ tay áo. Ngươi nói cái gì, cho ta giải thích rõ ràng. Kiều Nam mắt trợn trắng ném ra tay nàng. Tiểu tử này kích phát kim loại dị năng. Virus nguyên thạch hẳn là đối hắn trăm lợi vô hại. Tô Điềm lập tức sửng sốt. Lẩm bẩm nói, kim loại dị năng. Kiều Nam gật đầu, về sau các ngươi chậm rãi liền sẽ biết. Triệu Đông Vân bên kia cười cười lại đột nhiên khẩn trương lên. Vội la lên, bác cũng sờ soạng những cái đó virus nguyên thạch, còn thưởng thức nhi thời gian rất lâu. Kiều Nam trấn an nói, hắn hẳn là cũng có dị năng, nhưng là còn không có kích phát ra tới. Tô Điềm hồ nghi, không kích phát ra tới, ngươi lại là làm sao mà biết được. Kiều Nam cười khẽ, ngươi có ngươi kỹ thuật, ta cũng có ta biện pháp, ta biết Tô Tiểu Thư còn có chuyện gạt chúng ta không nghĩ nói thật. Ta đâu, cũng không cần phải đem ta biết đến nói cho ngươi. Tô Điềm hừ một tiếng, mắt to xoay chuyển đoạt ở Triệu Đông Vân phía trước nói. Ngươi theo chân bọn họ cùng nhau ngủ ở có virus nguyên thạch trong phòng. Tuy rằng không có trực tiếp đụng chạm virus nguyên thạch. Nhưng là cảm nhiễm như cũ sẽ xa xa cao hơn thường nhân. Nhưng ta xem ngươi một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Chẳng lẽ, ngươi cũng kích phát rồi dị năng? Kiều Nam vốn là tưởng ở thích hợp thời cơ nói cho Triệu Đông Vân không gian sự. Bằng không luôn là như vậy cõng hắn siêu tập vật tư cũng không phải kế lâu dài. Huống chi hắn thu thập vật tư, chính là vì mặt thế sau mấy người sinh hoạt có thể hào chút. Dù sao cũng phải lấy ra tới ăn dùng, thực dễ dàng lộ tẩy, mà Tô Điềm vừa vặn tốt hảo cho hắn tìm cái không tồi lấy cớ. Kiều Nam lập tức đối Tô Điềm nhướng mày, đem lấy thương tay nâng lên, kia chỉ thương ở Kiều Nam chỉ thượng xoay tròn hai vòng. Giây tiếp theo đã không thấy tăm hơi bóng dáng, Triệu Đông Vân hai người khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Sao có thể, kia thương hơn nữa phía trước thương cũng không nhỏ. Tuyệt đối không lý do mắt đều không nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng, Kiều Nam trống không. Một vật tay ở hai người trước mắt vẫy vẫy, tiếp theo kia khẩu súng lại trống rỗng xuất hiện ở Kiều Nam trên tay. Hắn nhàn nhạt nói, không gian, dị năng một loại, Triệu Đông Vân hung hăng chụp Kiều Nam bả vai một cái tát. Đem Kiều Nam tiểu thân thể nhi chụp một cái lảo đảo. Kiều Nam tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Triệu Đông Vân lại cười nói. Ngươi cái tiểu tử thúi, hành a, thiếu chút nữa hù chết ta, còn tưởng rằng ngươi phải bị ta liên lụy thiên nhân vĩnh cách đâu. Nếu là như vậy, ta cũng không mặt mũi tồn tại, mắt thấy một bên Tô Điềm khiếp sợ qua đi, có chút không cao hứng bĩu môi. Kiều Nam dùng khuỷu tay đâm đâm Triệu Đông Vân còn đắm chìm ở ba người cũng chưa bị cảm nhiễm kích động, hoàn toàn không rõ Kiều Nam có ý tứ gì. Kiều Nam dùng cằm điểm điểm Tô Điềm phương hướng. Triệu Đông Vân mới nhìn đến vẻ mặt không cao hứng Tô Điềm. Lặng lẽ đối Kiều Nam đệ cái ca cũng không biết ánh mắt. Còn bất hạnh bị Tô Điềm phát hiện. Tô Điềm nhìn Triệu Đông Vân đối Kiều Nam kia cổ che chở kính nhi. Thật là hâm mộ ghen tị hận, đối với Triệu Đông Vân cẳng chân liền đá một chân, Triệu Đông Vân đau chân sau nhảy. Không biết lại nơi nào trêu chọc cái này, tiểu ma nữ Kiều Nam quả thực vô ngữ. Chỉ có thể mở miệng nói. Tô tiểu thư, ngươi nói ta bình tĩnh không có sợ hãi. Vậy ngươi lại là vì cái gì một chút đều không khẩn trương đâu? Ta tưởng ngươi hẳn là so với ta cùng Triệu Đông Vân rõ ràng hơn virus nguyên thạch uy lực. Chúng ta chính là cùng ở một tầng lâu. Hơn nữa virus nguyên thạch chính là ở dưới lầu nhặt được. Ngươi lại vì cái gì không khẩn trương đâu? Triệu Đông Vân xoa chân. Nghe xong Kiều Nam nói mới bừng tỉnh Tô Điểm Khí cái gì? Rõ ràng chính mình vừa mới không có đặc biệt chú ý nàng an nguy. Gãi gãi đầu, Triệu Đông Vân trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào giải thích mới hảo. Mấy năm nay Triệu Đông Vân cũng kết giao quá 2-3 cái bạn gái. Chỉ là Tô Điểm xuất hiện làm hắn minh bạch cái gì mới là tình yêu. Đáng tiếc Tô Điểm muốn vẫn luôn là kích thích thả không tầm thường sinh hoạt. Mà hắn cùng Kiều Nam kéo cái bệnh nặng người gánh vác không dậy nổi nguy hiểm. Cho nên hắn nghĩ cách rời xa cái này nữ hài. Thay đổi số điện thoại. Đem phần cảm tình này giấu ở đáy lòng. Lại không nghĩ rằng chuyển nhà thế nhưng dọn tới rồi đối. Phương địa bàn nhi đi lên. Còn hảo xảo bất xảo làm hàng xóm, Triệu Đông Vân cảm thấy trước mắt vô luận như thế nào giải thích. Lấy hắn đối Tô Điểm nha đầu này hiểu biết, nàng đều sẽ thực tức giận. Tô Điểm phồng lên mặt trừng mắt nhìn Triệu Đông Vân liếc mắt một cái. Tiếp theo có chút đắc ý nâng lên tay trái. Chỉ thấy nàng tay trái ngón trỏ đầu ngón tay có ánh sáng chợt lóe. Tiếp theo liền bay lên một tia tinh tế yên khí, Triệu Đông Vân hoàn toàn không thấy rõ. Kiều Nam lại là hiểu rõ gật gật đầu, Tô Điểm nâng nâng cằm. Thấy được đi, ta dị năng lợi hại đi, Triệu Đông Vân vẻ mặt mộng bức. Yên, này dị năng có gì dùng a? Này ngoạn ý lại không thể trừ. Lời còn chưa dứt cẳng chân thượng liền lại ăn một chân. Tô Điểm cả giận, trừ, tin hay không ta trừ chết ngươi. Ngu ngốc, đây là hỏa, là hỏa. Triệu Đông Vân thấy nàng còn đá. Vội nhảy đến Kiều Nam sau lưng, nhỏ giọng nói, hỏa liền hỏa bái, ngươi đá ta làm gì, đã đoán sai cũng không thể toàn trách ta a. Đừng nói ta không thấy được cái gì hỏa tinh, ngọn lửa, liền ngươi làm ra tới yên đều cùng tóc ti nhi dường như. Xem Kiều Nam kia năng lực nhiều trực tiếp, Kiều Nam tiếp tục ám trợn trắng mắt, cái gì kêu, lửa cháy đổ thêm dầu, hắn hôm nay xem như kiến thức tới rồi. Triệu Đông Vân ra hỏa này thật rất thiếu đá. Bất quá nói cũng kỳ quái. Triệu Đông Vân ngày thường tuy rằng không tính là nhân tinh. Nhưng là làm mẫu chính pháp tốt nghiệp đại học cao tài sinh. Nhân tế quan hệ thượng cũng thực không tồi. Chỉ là không biết vì cái gì. Một gặp phải Tô Điểm. Liền chỉ số thông minh về linh. Tô Điểm rầu miệng trừng mắt nhìn Kiều Nam liếc mắt một cái. Kiều Nam buông tay tỏ vẻ chính mình là vô tội. Hoàn toàn chính là bị Triệu Đông Vân tai bay vạ gió. Tô Điểm lẩm bẩm. Ai kêu hai ngươi là một đám nhị. Tiếp theo lại lớn tiếng nói. Số liệu thượng rõ ràng viết. Tiến hóa phần trăm rất thấp. Ta còn tưởng rằng ta rất may mắn. Như thế nào tới rồi nhà các ngươi. Liền có một cái tính một cái đều tiến hóa. Về sau có dị năng người. Sẽ không theo đẩy mạnh tiêu thụ phẩm giống nhau nhiều mãn đường cái đều đúng không? Bất quá, nhiều liền nhiều đi, tốt xấu so quái vật rất mạnh, Kiều Nam tự nhiên biết kia tuyệt đối không có khả năng. Mà thế sau người sống sót chung dị năng giả phần trăm cũng không cao. Lợi hại dị năng giả liền càng thiếu. Bất quá hắn hiện tại không tính toán cùng Tô Điểm giải thích. Vẫn là chờ về sau nhìn xem cái này Tô Điểm làm người lại nói. Nghĩ Kiều Nam nói, hôm nay các ngươi đều bị kinh hách. Hiện tại thời gian này cũng không thích hợp nói chuyện, nói vậy Tô tiểu thư cũng mệt mỏi, nhà của chúng ta còn ném cái ngủ tiểu hài tử, tỉnh sợ là sẽ dọa đến, Tô Điểm cũng cảm thấy hiện tại có một số việc còn không thích hợp nói toạc. Nàng tuy rằng tín nhiệm Triệu Đông Vân, chính là Kiều Nam bọn họ dọn lại đây thời gian thật sự là quá xảo. Nàng còn không thể xác định Kiều Nam có phải hay không vì nàng trong tay đồ vật mà đến. Cũng muốn cẩn thận quan sát đối phương, chính là quan sát về quan sát. Trong một góc còn có hai cái sát thủ. Kiều Nam gia hỏa này nếu là vỗ vỗ mông chạy lấy người. Nàng muốn đem kia hai cái sát thủ xử lý như thế nào? Kiều Nam nhìn ra nàng lo lắng. Đối Tô Điềm nói, hai người kia ta tới xử lý. Ngươi liền không cần lo lắng. Bân tử ngươi đâu về trước ra chăm sóc bác bác. Tiểu hài tử vạn nhất tình thấy chúng ta đều không ở khẳng định sẽ dọa đến, nói Kiều Nam đi hướng. Hai cái sát thủ, Triệu Đông Bân còn không yên tâm, lại bị Tô Điềm một phen giữ chặt. Đừng hạt nhọc lòng, kia sát thủ đều một giây bị Kiều Nam dây thành cha. Hai ta chính là đi theo cũng là kéo chân sau kết cục. Cũng đừng vướng chân vướng tay đi theo thêm phiền. Triệu Đông Bân có chút không phục, nhưng tưởng tượng đến lúc ấy Kiều Nam ra tay thực cay. Liền tự tin không đủ, hắn hạ giọng hỏi Tô Điềm. Ta huynh đệ bao lâu thu thập rớt này sát thủ? Tô Điềm phiên đại đại xem thường. Bao lâu, kia ni ma chính là khai quải. Ta cũng chưa thấy rõ. Tên kia liền xương cánh tay gãy xương thương cũng tới rồi Kiều Nam trong tay. Triệu Đông Bân không lời gì để nói. Hắn lúc ấy giống như cũng không quá thấy rõ. Bất quá Kiều Nam cuối cùng tuyệt đối là một trưởng đem kia sát thủ phách vượng. Kiều Nam không để ý tới phía sau hai người lầm nhầm. Đem tên kia hôn mê sát thủ đánh thức, tùy tay nhặt lên một bên cái ly mảnh nhỏ, xảo diệu cắt ra hai cái sát thủ trên người trói buộc. Tuy rằng hai cái sát thủ đều bị không nhẹ thương, bất quá bề ngoài đều nhìn không ra tới. Kiều Nam cũng không hảo tâm đến cho bọn hắn xử lý miệng vết thương, hôn mê người nọ còn có chút. Không rõ nguyên do. Chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn khó nhịn, nhưng tỉnh ra hỏa lại nghe không ít Kiều Nam bọn họ đối thoại. Vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía phụ cận Kiều Nam nhàn nhạt nói. Hiện tại, nghe rõ ta nói mỗi một chữ. Sai rồi, chính là muốn mất mạng. Lược đốn hạ Kiều Nam nói tiếp, ta mang các ngươi hai cái ra tiểu khu. Chúng ta đi thang lầu đi xuống. Các ngươi đi lên mặt, cùng ta bảo trì bốn cái bậc thang. Vượt qua 6 cái bậc thang chết, ra lâu môn bảo trì 10 mét khoảng cách, vượt qua 15 mễ khoảng cách chết, nghe Minh Bạch liền gật đầu, không rõ, các ngươi cũng không cần trên thế giới này cố sức tự hỏi. Hai người nghe vậy đồng thời gật đầu, trước mắt nếu là không gật đầu, Minh Bạch chính là ăn súng nhi kết cục, hết chương.